cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, Ultra Instinct. Trên, rốt cuộc hoàn thành, Jiren, người cũng không nên hối hận cho ta thời gian chuẩn bị. Chuẩn bị tiếp chiêu đi. Đây chính là tập hợp chúng ta thứ 7 vũ trụ cùng thứ 13 vũ trụ lực lượng nguyên khí đạn. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Son Goku đem chế tạo hoàn thành nguyên khí đạn ném ra đi. Trùng trùng điệp điệp, khoảng chừng mấy chục thước to lớn nguyên khí đạn tản ra vô cùng đáng sợ uy áp. Chỗ đi qua phảng phất khắp hư không cũng sắp muốn bóp méo. Vô luận là tuyển thủ dự thi vẫn là xem cuộc chiến chúng thần đều cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thật là đáng sợ đến bực nào chiêu thức. Cho dù cái này hội trường tụ tập sở hữu vũ trụ cao cấp nhất cao thủ cấp bậc, chỉ sợ cũng không có mấy người có tự tin có thể tiếp được chiêu này. Nhưng là Jiren tiếp được. Làm to lớn nguyên khí đạn đến gần Jiren còn có vài mét địa phương liền cũng không còn cách nào. Tiến tới, cái gì? Vô luận là Son Goku vẫn là mọi người khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bao gồm lúc trụ trên dạ thần cũng vỗ vào cái trán. Quả nhiên sao, tụ tập thứ 7 vũ trụ cùng thứ 13 vũ trụ lực lượng siêu cấp nguyên khí đạn vẫn là không cách nào. Đánh bại Jiren, Jiren, rất có ý tứ, đáng ghét, nhìn Jiren vậy mà đem nguyên khí đạn chậm rãi đẩy trở lại. Cho dù Son Goku cũng vô cùng hoảng sợ, mau mau bùng nổ năng lượng. Son Goku mong muốn nguyên khí đạn đẩy trở về, nhưng thì không được, Super Saiyan không được, Super Saiyan Blue không được. Super Saiyan Blue lại thêm gấp 10 lần giới vương quyền cùng gấp 20 giới vương quyền. Vẫn là không được, cho dù Son Goku cũng cảm giác tê cả da đầu, trong bụng vô tận khiếp sợ hoảng sợ. Người sử dụng đem nguyên khí đạn ném ra đi cũng không khó khăn. Nhưng là bị người công kích mong muốn nguyên khí đạn đẩy trở lại chính là phải tốn gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần khí lực. Lấy hắn bây giờ lực lượng, địch nhân mong muốn hắn ném ra nguyên khí đạn đẩy trở lại căn bản là không thể nào. Nhưng sự thật nhưng là xảy ra. Nói cách khác, Jiren lực lượng ít nhất cũng tại hắn gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần trở lên. Đáng sợ đến bực nào quái vật. To lớn nguyên khí đạn bị Son Goku cùng Jiren không ngừng đưa đẩy lấy. Son Goku đã siêu ra bản thân cực hạn, nhưng là lại Jiren xa xa còn chưa cầm ra bản thân thực lực chân chính. Đây quả thực là khiến người tuyệt vọng hình ảnh, mà kết quả cũng chút nào không ngoài suy đoán. To lớn nguyên khí đạn bị Jiren đẩy đè đánh úp về phía Son Goku. Tại Son Goku tiếng kêu thảm thiết đem nó thôn phệ bao phủ. Không trung bộc phát ra chói mắt vô cùng ánh sáng. Sau đó sau một khắc oanh, tí tách, tí tách, tí tách, hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu. Không trung vẫn như cũ, còn bất chợt mà nổ tung ra mấy đạo điện hoa. Mà đến gần bên cạnh lôi đài nơi chính là trực tiếp xuất hiện một cái 100 mét to lớn hố. Jiren vẫn còn đang tại chỗ ngạo nghễ mà đứng, nhưng là Son Goku chính là đã không thấy, thậm chí ngay cả khí tức đều cảm giác không tới. Tại sao có thể như vậy? Goku, ba ba, giống như tín ngưỡng sụp đổ một dạng Son Gohan tê liệt ngồi dưới đất, mà Krillin cùng Quy Tiên Nhân mấy người cũng lộ ra vẻ bi thống. Bị chính mình chế tạo nguyên khí đạn đánh trúng, bị cuốn vào loại kia đáng sợ trong lúc nổ tung, cho dù là Goku còn sống cơ suất cũng cực kỳ nhỏ. Mặc dù giết đối thủ chết sống trong tỉ thí là cấm hành vi, nhưng là Son Goku là chết vào chính mình chiêu thức, có thể nói là tự làm tự chịu không trách người khác. Cho nên Dai Shinkan cũng tuyên bố Jiren không sẽ phải chịu trừng phạt. Thứ 7 vũ trụ lâm vào vô tận đau buồn. Còn lại vũ trụ cũng có chút thỏ tử hồ bi. Chỉ có thứ 11 vũ trụ người hoan hỉ phấn chấn. Tác chiến thành công. A, thắng lợi đã là thuộc tại chúng ta thứ 11 vũ trụ. Trên mặt hiện lên nụ cười. thứ 11 vũ trụ thần Kaiokae cùng thần hủy diệt Vơ Mao nói. Tiêu diệt Son Goku, biểu diễn Jiren lực lượng đồng thời cũng chấn nhiếp còn lại vũ trụ. Để cho bọn họ mất chiến ý. Trận này lực lượng đại hội có thể nói đã là bọn họ thứ 11 vũ trụ thắng lợi. Mà còn coi như còn lại vũ trụ còn muốn chiến đấu cũng không quan trọng. Còn lại vũ trụ xác thực còn có một chút cao thủ. Nhưng đỉnh thiên cũng liền Son Goku tài nghệ như vậy. Coi như tới nhiều hơn nữa cũng không phải Jiren đối thủ. Cứ việc so tài mới qua một bán thời gian. Nhưng bọn hắn thứ 11 vũ trụ đã nắm chắc phần thắng. Goku thua hết sao? Thật tiếc nuối. Thật tiếc nuối. Trong cung điện, hai vị Zeno cầm từ bản thân khô khan pad, vạch ra thứ 7 vũ trụ giao diện liền chuẩn bị điểm đen Son Goku ảnh chân dung. Một khi bị điểm đầu đen giống, như vậy thì đại biểu Son Goku thật hoàn toàn mất đi tư cách. Giả thần, cái kia Goku chắc chắn phải ngã xuống sao? Lúc trụ trên, Goku cũng không nhịn được hỏi, Son Goku là một cái khác vũ trụ chính mình. Mặc dù là cái nam sinh, nhưng là Goku đối với hắn ấn tượng vẫn là rất không tệ. Trước cùng hắn chiến đấu cũng rất vui vẻ. Hai người còn ước định đi qua muốn thật sự chiến đấu một trận. Nhìn Son Goku thua ở Jiren, thậm chí khả năng đã chết ngay cả thi thể cũng không có lưu giữ lại. Goku cũng không miễn có chút thương tâm. Không, hắn sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ chết rồi. Lắc đầu một cái, dạ thần nói, mặc dù dạ thần cũng đã không cách nào cảm giác được Son Goku khí tức. Nhưng là dạ thần phi thường tin chắc, bất kể nói thế nào đây chính là đỡ lấy vai chính hào quang nam nhân. Làm sao có thể như vậy dễ dàng liền ngủ. Phảng phất đáp lại dạ thần lời nói một dạng sau một khắc. Toàn bộ lôi đài đều bắt đầu run rẩy. Không, không chỉ là lôi đài. Mà là cả vô giới. Cái này lực lượng là. Chẳng lẽ nói, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh mọi người liền nghĩ đến cái gì. Cái này còn phải nói sao? Trong dự liệu sự tình, xèn xoẹt bỗng nhiên, phải như vậy, đảo qua mới vừa rồi đau buồn. Thứ 7 vũ trụ Krillin đám người lần hai giấy lên hy vọng. Beerus đại nhân. Không nói ngay cảm tưởng sao. Trên mặt hiện lên nụ cười. Whis nói. Thở dài. Beerus chậm rãi mở hai mắt ra. Tới. Theo Beerus tiếng nói rơi xuống. Một đạo ngân sắc chùm tia sáng xông lên trời. Chói mắt vô cùng. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Chỉ thấy nguyên bản biến mất Son Goku theo chùm tia sáng chậm rãi nổi lên. Dị tượng cũng không có kéo dài quá lâu. Làm chùm tia sáng sau khi biến mất, mọi người rốt cuộc cũng lần hai thấy Son Goku, cùng trước kia dáng vẻ khác nhau. Lúc này Son Goku toàn thân cao thấp đều quanh quẩn một tầng ngân bạch huy hoàng. Thậm chí cả người trên người đều tại hai, một tản ra kinh người hơi nóng. Hoa, Goku có sống đây. Hoa, Goku toàn thân đều đang sáng lên đây. Trong cung điện hai vị Zeno kinh hô, Son Goku, tên kia rốt cuộc là, nhìn dáng dấp không chỉ là sống sót, trên người còn xảy ra biến hóa nào đó. Mặc dù Goku trên người tản ra kinh người hơi nóng, nhưng là khí tức chính là bình tĩnh dọa người. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới Saiyan biến thân sao? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm xuất hiện lần nữa Son Goku. Bao gồm lúc trụ trên dạ thần cùng trung nữ cũng giống như vậy. Những người khác có lẽ còn đang nghi ngờ Son Goku lúc này trạng thái. Nhưng là dạ thần lại là vô cùng rõ ràng. Đó cũng không phải là cái gì Saiyan biến thân. Ánh mắt chớp động, cho dù dạ thần cũng cảm giác mình huyết dịch đã sôi trào. Thật là làm cho người chờ lâu a. Ultra Instinct, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.